phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, trường thi trên ngủ. Sau Khôi tại bút son câu điểm La Vân về sau, liền không để ý đến hắn nữa, xoay người, tiếp tục hướng phía những học sinh khác vung vẩy bút son. Cho bọn hắn ra chỉ bắp, La Vân theo trong sự kích động tỉnh táo lại, hướng về phía Sao Khôi nói tiếng cảm ơn. Mặc dù hắn biết, cái này Sao Khôi cũng không phải là chân thần, là từ văn khí hội tụ hình thành huyễn tượng, là không có bản thân ý thức, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Bởi vì Sao Khôi vừa rồi kia bút son một chút, là thật cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Bất quá cử động của hắn rơi ở chung quanh các bạn học trong mắt, liền càng lộ vẻ quỷ dị. Mọi người nhao nhao cùng hắn kéo dài khoảng cách, theo bên cạnh hắn vòng qua, sợ hắn vạn nhất thật khởi sướng điên đến, sẽ ngộ thương đến chính mình. Thật tình không biết, bọn họ mặc dù lách qua La Vân, nhưng cũng vòng qua tại vì các thí sinh gia trì bắp Sao Khôi. Bỏ qua một đoạn cơ duyên, mấy cái mang theo phù hiệu tay áo, đứng tại giáo học lâu lối vào duy trì trật tự lão sư, lập tức chạy tới, một bên dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá La Vân, một bên nhắc nhở nói, đồng học, trong trường thi cấm lớn tiếng ồn ào, nếu không sẽ lấy trái với kỷ luật trường thi tiến hành xử phạt. La Vân tạ lỗi nói, thật xin lỗi lão sư, mới vừa rồi là ta quá kích động, ta sẽ khống chế tốt tâm tình mình, cam đoan sẽ không lại phạm. Thấy hắn nhận lầm, thái độ tốt đẹp, hai vị lão sư cũng không có quá nhiều truy cứu, chỉ nói là, ngươi là cái nào phòng thi, mau chóng tới, đừng chậm trễ kiểm tra. Lão sư tốt, La Vân lên tiếng, nhanh chân hướng phía lầu dạy học trong chạy đi. Hôm qua hắn có đến trường học nhìn qua trường thi, biết mình phòng thi là tại vị trí nào, cũng không có đi chặng đường oan uổng lãng phí thời gian. Rất nhanh liền đến, khi hắn đi vào phòng thi thời điểm, bên trong đã ngồi rất nhiều cái đồng học, để hắn không có nghĩ tới là Trương Minh thế mà cũng tại cái này phòng thi trong. Này tính là gì? Oan gia ngõ hẹp sao? Trương Minh tình huống nhìn cũng không tốt lắm, trên đầu còn vây quanh một vòng băng vải. Thì ra, ngày đó Trương Lạc tại bị Lục Tiểu Khê thổi yếu trên bờ vai vận thế chi đèn về sau, không gần như chỉ ở bên ngoài không may, về đến nhà, vẫn như cũ đen đủi không ngừng, liên đới lấy Trương Minh cùng mẫu thân hắn cũng bị hại nặng nề. Trương Minh đầu, cũng là bởi vì Trương Lạc tại lúc về đến nhà, dưới chân trượt đi, chính mình ngã ghé vào không nói, còn mang đổ gương to. Kết quả tấm gương kia thật vừa đúng lúc, liền đập vào ngay tại xoay người cởi giày Trương Minh trên đầu. Kỳ thật Trương Minh tổn thương không nghiêm trọng lắm, mặc dù lúc ấy nhìn máu me đầm đìa, nhưng chỉ là bị mẩu thủy tinh vạch phá bị thương ngoài da mà thôi. Như là não chấn động loại hình vấn đề, là một chút cũng không có. Bất quá Trương Minh cùng mẫu thân hắn lại là bị này liên tiếp biến cố làm cho sợ hãi. Vào lúc ban đêm liền đi nhà bà ngoại ở. Lưu cha của hắn Trương Lạc ở nhà một mình bên trong một mình không may. Trải qua hai ngày nữa tu dưỡng, Trương Minh trên đầu tổn thương đã tốt lắm rồi. Sở dĩ còn quấn băng vải, một mặt là không muốn để cho các bạn học nhìn thấy chính mình cạo sạch tóc sau dáng vẻ. Một mặt khác thì là kỳ vọng lấy lão sư giám khảo xem ở hắn mang thương tham khảo phân thượng, có thể đồng tình hắn một chút. Tại giám thị thời điểm, không muốn đối với hắn quá nghiêm ngặt, mặc dù chính hắn cũng rõ ràng đây thật ra là không thể nào. La Vân lúc tiến vào, đầu quấn băng vải Trương Minh chính bưng lấy ngữ văn ôn tập tư liệu, tại làm lấy trước khi thi một lần cuối cùng ôn tập. Phòng thi bên trong làm người như vậy rất nhiều, kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, tại này ngắn ngủi mấy phần tầm 10 phút trong, căn bản không có khả năng nhớ đến thứ gì, nhưng bọn hắn vẫn là như vậy làm, Một phương diện là bọn họ kỳ di, vạn nhất chính mình vận khí tốt, vừa lúc liền thấy mấy cái bài thi trên muốn xuất hiện tri thức điểm. Đây chẳng phải là liền đã kiếm được. Một mặt khác thì là vì thư giãn tâm tình khẩn trương, ôn tập bên trong Trương Minh. Bỗng nhiên cảm giác dư quang thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên là La Vân, không khỏi sững sờ, nhưng La Vân cũng không có phản ứng hắn, trực tiếp tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống. Tiểu tử này thế mà cũng không đến khiêu khích ta. Trương Minh có chút kinh ngạc, hắn thấy La Vân khi nhìn đến hắn về sau, hẳn là đi lên khiêu khích vài câu, sau đó bị hắn nghĩa chính ngôn từ hung hăng đánh mặt. Trong tiểu thuyết không đều là như vậy kịch bản sao? Nhưng vì cái gì La Vân nhưng không có làm như vậy? Hắn không nhìn thấy ta? Không có khả năng, hắn rõ ràng là nhìn thấy ta. Vì cái gì hắn không đến khiêu khích ta? Là nhận sợ sao? Vẫn là nguyên nhân khác? Ta có hay không muốn đi qua chào phúng hắn vài câu? Trương Minh ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Ngay lúc này, hắn thoáng nhìn phòng thi trong ba cái lão sư giám khảo. Lập tức não bổ ra nguyên nhân. Ta đã biết, La Vân tiểu tử này là nhìn lão sư giám khảo tại. Cho nên mới không có đi lên khiêu khích ta. Coi như hắn thông minh. Cũng được, chờ thi đại học xong, thành tích ra ngoài sau, ta lại đến đánh hắn mặt cũng không muộn. Trương Minh tự cho là đúng xem thấu La Vân tâm tư. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn căn bản là coi trọng chính mình. La Vân mặc dù cùng hắn đánh cái cược, cũng không có đem hắn coi là đối thủ. Bởi vì hắn không có tư cách kia, càng không có thực lực kia. La Vân không để ý tới hắn, là phải bận rộn lấy thôi động Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Nắm chặt thời gian hấp thu bao phủ ở sân trường trong văn khí. Hai tay đặt ở trên đầu gối, con mắt khép hờ, như thế thúc giục Thái Thượng Linh Bảo Quyết. La Vân nhìn tựa như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Trước khi thi nhắm mắt nuôi thần rất nhiều người, không chỉ là La Vân một cái, cho nên cử động của hắn cũng không có để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đám người đến đông đủ, lão sư giám khảo liền để các thí sinh đem ôn tập tư liệu cùng sách giáo khoa đưa trước bàn giáo viên. Lại xuống tới lần lượt kiểm tra một chút ngăn kéo, nhìn xem có người hay không cất giấu sách vở tư liệu không có nộp. Ở thời điểm này, trong phòng học radio bắt đầu phát ra nổi lên quy tắc cuộc thi. Đợi đến radio hoàn tất, có người chuyên đem bịt kín bài thi túi đưa vào phòng thi. Ba vị lão sư giám khảo ngay trước chúng thí sinh trước mặt, mở ra bịt kín điều, lấy ra bài thi, kiểm kê số lượng, lại chờ mấy phút, tại phát cuốn tiếng chuông vang lên về sau, mới đưa bài thi thẻ cùng bài thi từng cái phân phát xuống dưới, để các thí sinh điền tính danh cùng chuẩn khảo chứng hào. Kiểm tra bài thi có sai hay không để lọt, nhưng lúc này còn không thể viết. Thẳng đến đồng hồ ngón tay đến 9 giờ, lại một đường tiếng chuông vang lên về sau, lão sư giám khảo nhóm mới tuyên bố, kiểm tra bắt đầu, có thể viết. Các thí sinh đã sớm đã đợi không kịp, nghe xong có thể viết, lập tức vùi đầu bài thi. Giờ này khắc này, tình cảnh này, thật là tại giành giật từng giây. Trong lúc nhất thời, phòng thi trong ngoại trừ một mảnh, bá bá bá, viết âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có bài thi lật qua lật lại thanh âm. Ba cái lão sư giám khảo, một cái đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm, một cái thủ ở phòng học nơi cửa sau ánh mắt tuần tra, còn có một cái trong phòng học du tẩu. Nhưng cũng không lâu lắm, ánh mắt của bọn hắn liền hội tụ tại một chỗ, đều rơi vào La Vân trên người. Không có cách, khi tất cả thí sinh đều đang vùi đầu làm bài thi thời điểm, vẫn như cũ ngồi tại trên ghế ngồi ngủ La Vân liền tỏ ra là như vậy không giống bình thường, cùng làm người khác chú ý. Gia hỏa này thế mà tại thi đại học trường thi trên ngủ, tâm cũng quá lớn a. Ba cái lão sư giám khảo đều không còn gì để nói.